Trang mất kiên nhẫn. Rốt cuộc ý ông thế nào? Có cho mượn hay không thì nói một tiếng. Chúng tôi không có rảnh để mà ngồi đây nghe ông giảng thuyết đạo lý đâu. Cường Diamond cười khẩy. Ơ cái cô bé này, tôi xin đồ người khác mà tỏ thái độ kiêu căng như vậy sao? Nhìn thấy bông hoa sơn trà trên mái tóc của Trang, ông nhổm người hơi dấn về phía trước. Ai cho phép cô hái bông của vợ tôi để trồng? Cô có biết vợ tôi rất khổ vất vả thế nào mới trồng được những bông hoa sơn trà đẹp như vậy không? Hái có một bông làm giữ gì vậy, không thèm. Cô lấy bông hoa trên tóc của mình đặt xuống bàn hử mạnh. Cô đã quên mất những gì đã nói với mẹ, rằng cho dù mình phải quỳ xuống cầu xin cô cũng sẽ làm. Nhưng thái độ hiện giờ của cô không giống với những gì là đi mượn đồ của người khác, giống như một kẻ đi đòi nợ thì đúng hơn. Nghe những gì mà Cường Diamond nói nãy giờ, cộng thêm với thái độ vô lễ của Trang, Nhân hiểu ngay là không dễ gì để mượn được viên đá. Vì vậy cậu đứng lên khỏi ghế. Bạn tôi không hiểu chuyện, ông đừng trách cô ấy. Đá quý là cuộc sống của ông, vậy thì tôi không cần nữa. Nếu không có viên đá, làm sao mà cậu qua được bài kiểm tra? Cường Diamond hỏi. Tôi sẽ bị phạt hoặc thực hiện một bài kiểm tra khác. Dù gì thì tôi đã cố gắng hết sức, nên không qua được bài kiểm tra tôi cũng không buồn đâu. Về thôi Trang. Nhân cầm cổ tay của Trang, nhưng cô giằng ra phản bác. Không được, chưa mượn được viên đá không thể về. Cô quay sang Cường Diamond cúi gập người. Tôi thành thật xin lỗi, là do tôi bản tính nóng nảy. Mong bỏ qua cho chúng tôi mượn viên đá quý. Nhân kéo tay của Trang đứng thẳng người dậy. Em không cần phải làm vậy đâu. Đã quý đắt tiền như vậy, ông mới không cho mượn là đúng rồi. Nếu mà là anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng mà tôi đã nói là sẽ không cho mượn sao? Ba cặp mắt đều cùng chĩa thẳng về Cường Diamond. Chờ ông nói tiếp. Cả hai cậu đều muốn có viên đá mút Gavit. Nhưng mà loại này tôi chỉ có mua duy nhất một chiếc thôi. Tôi phải làm thế nào đây? Biết rằng chuyện mượn đồ này sẽ không có kết quả, với lại mình chỉ là kẻ nghèo khó, còn Phúc có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua lại đá quý cũng là điều dễ hiểu và hợp lý, nên Nhân chấp nhận thua. Lúc cậu và Trang tiến về phía cửa sau thì bỗng vang lên giọng nói của Cường Diamond. Cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao, trong khi còn chưa về đích? Đôi khi bỏ cuộc không phải là thất bại, chỉ là cho bản thân mình một cơ hội mới, Nhân đáp. Cường Diamond gật gù, trong lòng bắt đầu có thiện cảm về Nhân. Phúc lên tiếng. Nếu cậu ta nhận thua, vậy thì kết quả cuộc chiến đã rõ. Ông Cường, hãy bán viên đá đó cho tôi đi. Cường Diamond không muốn bán viên đá quý cho một kẻ ngông cuồng và có nhiều tham vọng như Phúc, nên ông bèn đề nghị. Hay là thế này đi, tôi sẽ tạo cơ hội cho hai cậu cạnh tranh công bằng. Ai thắng thì viên đá sẽ thuộc về người đó. Trang hí hửng. Ông nói thật sao? Nhìn tôi giống một kẻ nói dối lắm à? Cường Diamond cau mày. Trang cười khì. Vậy thì cạnh tranh thế nào? Leo núi. Leo núi? Ba cái miệng cùng há ra, không hiểu người đàn ông kia muốn bày trò gì. Phúc dãy này. Chẳng phải cậu ta đã nhận thua rồi sao? Ông làm như vậy là có ý gì? Tôi như cảm thấy ông đang ngầm bênh vực cậu ta. Cường Diamond bật cười. Tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này? Tôi bênh vực ai làm cậu khó chịu à? Cuộc chiến còn chưa bắt đầu đâu. Hay là cậu sợ thua? Phúc cười mỉa mai. Người quyền quý như tôi mà lại phải sợ thua một kẻ hạ cấp như cậu ta sao? Đúng là buồn cười. Trang cảm thấy lủng bủng lỗ tai. Cô không nhịn được mà cất giọng. Gì mà hạ cấp? E nói khó nghe thế. Miệng người mà sao nói ra toàn bỏ cạp không vậy? Bộ anh tưởng trên đời này chỉ có mình anh là người quyền quý hay sao? Đồ tự mãn. Đúng thế còn gì? Phúc hất mặt. Trang khoanh tay. Thảo nào con nhà quyền quý ở đâu cũng hách dịch. Cô... Phúc cứng miệng nuốt cục tức vào bụng. Đủ rồi. Cường Diamond lên tiếng giảng hòa. Đây là nhà của tôi. Hai người cãi nhau cũng phải nhìn mặt tôi chứ. Ông ngó Nhân hỏi. Sao? Cậu có muốn đấu không? Đây là cơ hội cho cậu đấy. Trang quên ngay chuyện vừa mới đấu khẩu với Phúc. Cô lắc tay của Nhân, ánh mắt háo hức mong chờ. Suy nghĩ trong chốc lát, Nhân gật đầu đồng ý. Cường Diamond quay sang Phúc. Còn cậu? Leo núi là sở trường của tôi. Cho dù có nhắm mắt leo tôi cũng sẽ thắng. Phúc tự tin. Cường Diamond chỉ vào Trang và nói. Cô cũng bé, cô bé cũng leo luôn đi. Chàng ngơ ngác. Tôi sao? Tôi biết leo núi đâu chứ. Tôi đứng phía dưới cổ vũ cho anh Nhân là được rồi. Bảo cô leo thì leo đi, phải biết nghe lời người lớn. Không dừng bị mắng, Trang sụ mặt nhưng vẫn nhận lời leo núi theo như yêu cầu của Cường Diamon. Vầng dương lúc này đang di chuyển chậm rãi về hướng tây, rồi chìm hẳn trong các đám mây cuối chân trời, bao trùm lên toàn bộ căn biệt thự một màu vàng cam nhàn nhạt. Sợi khói màu sữa dần tản ra, lượn lờ bay trên mái ngói của các ngôi nhà kế đó. Ngọn núi nằm phía sau căn biệt thự, đi bộ chừng mấy chục mét là tới, độ cao vừa phải. Cuối tuần Cường Diamon hay tới đây để leo núi thư giãn. Vì thế dù đã ngoài 40 nhưng cơ thể của ông vẫn cường tráng. Sau khi trang bị đồ bảo hộ cẩn thận, trận chiến leo núi bắt đầu diễn ra. Phúc có kỹ năng nên leo nhanh thoăn thoắt, nhân vì còn phải giúp đỡ cho Trang nên leo chậm hơn. Nếu không có Trang, chắc chắn cậu sẽ leo bằng Phúc, có khi còn nhanh hơn, bởi vì sức khỏe của cậu rất tốt, dù cậu không có kinh nghiệm leo núi. Cường Diamon đứng phía dưới quan sát, vẻ mặt điềm nhiên cùng nụ cười, dường như đã biết trước kết quả. Trang nhìn sang thấy Phúc, thấy cậu đã leo được hơn một nửa ngọn núi. Cô bảo Nhân, anh cứ mặc kệ em đi, anh leo nhanh đi nào, nếu không anh sẽ thua mất. Chủ Trang có nói gì, Nhân vẫn không bỏ mặc cô. Cứ leo được vài bước, cô lại ngó ra sau lưng mình xem cô thế nào. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nếu như Trang không trượt chân suýt ngã. Nhân nhanh chóng nắm lấy tay cô giữ lại. Khuỷu tay của cô sượt qua một mỏm đá sắc nhọn, máu rỉ ra, nhưng cô vẫn không bận tâm. Anh buông thêm ra mà tiếp tục leo đi. Không được, em đang bị thương mà. Chúng ta leo xuống đi. Trong mắt Nhân ngập tràn sự lo lắng. Ông Cường đã cho anh một cơ hội, em không thể để cơ hội vụt mất được như vậy. Khó khăn lắm chúng ta mới leo lên được đế tầng này. Đừng vì em mà làm hỏng chuyện của anh. Trang bướng bỉnh, nhưng mà Nhân còn cố chấp hơn. Cậu từ bỏ cơ hội để được chiến thắng, giúp cô leo xuống. Phúc đã leo lên đến đỉnh và bật cười ha hả, trong khi Nhân đang ở dưới chân núi băng bó vết thương cho Trang. Hộp dụng cụ y tế Cường Diamon mang sẵn theo bên mình. Hình như ông biết là sẽ có người bị thương. Trang thút thít, xin lỗi, cũng tại em. Nếu như không phải tại em đã có cơ hội chiến thắng rồi. Ngốc quá, em có lỗi gì đâu chứ. Thắng thua với anh không quan trọng bằng sự an toàn của em. Em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ dứt cả đời mất. Nhân vô tình buột miệng, nói rét tâm tư của mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Trang ngẩn người xúc động suýt rơi nước mắt. Cô nhớ lại vào cái đêm cậu tìm thấy cô trong rừng trúc. Đôi mắt ấy chất chứa nỗi lo giống như bây giờ. Dù cậu chưa một lần bày tỏ, nhưng cô thấu hiểu được rất nhiều sự yêu thương, những niềm vui và cả những cảm xúc đến từ cậu, khiến cô không bao giờ quên. Cường Diamon bước tới tặng hắng. Đúng là trong hoạn nạn mới biết rõ nhân chân tình và cũng biết được lòng người thế nào. Cả Nhân và Trang đều bừng tỉnh. Trang phát cáu, tại ông hết đấy, bắt tôi leo núi làm gì chứ. Tôi không biết leo rồi cơ mà. Anh Nhân thua rồi đấy, ông thấy chưa. Nhưng mà sao ông biết tôi bị thương mà mang theo hộp y tế? Bị thương khi leo núi là việc thường xuyên xảy ra. Cường Diamon so vai. Không đúng, ông biết trước rồi. Nhân nhíu mày. Cường Diamon chỉ cười mà không trả lời. Ông quay người về phía ngôi nhà. Tại sảnh chính của Villa Sơn Trà, kết cục của trận đấu thách thức đã phân định kẻ thắng người thua. Cường Diamon đẩy chiếc hộp có đựng viên đá về phía Nhân. Không chỉ cậu mà cả Trang và Phúc đều ngạc nhiên. Phúc không hiểu cất giọng. Ông làm vậy là sao? Tôi mới là người chiến thắng cơ mà. Cường Diamon điềm tĩnh. Nếu như Trang không gặp sự cố, nếu như Nhân không giúp cô bé băng bó vết thương, thì liệu rằng cậu có cơ hội chiến thắng không? Ông nói thẳng ra đi, ông muốn gì, đừng vòng vo nữa. Phúc bực bội. Tôi hỏi cậu, trong quá trình leo núi, Trang suýt ngã, bị thương, tại sao còn lại không giúp cô ấy? Cô ta là dì của tôi, sao tôi phải giúp? Con gái là chúa mang đến rắc rối và phiền phức, làm được cái trò trống gì? Này, nói gì thế hả? Trang cáu gắt, định sấn tới cho Phúc một cái bạt tai thì bị Nhân kéo tay lại. Vấn đề không phải ở chỗ, mà vấn đề chính là cậu không có lòng thương người. Đến cả con chó nó còn biết bảo vệ chủ của nó. cùng là con người với nhau, cậu lại vô tình vô nghĩa thế này, thấy người hoạn nạn mà trơ mắt làm ngơ. Cường đeo muôn nói. Phúc cười khẩy. Tôi không có vĩ đại như ông. Hơn nữa tính mạng của cô ta không liên quan đến tôi. Tôi không ngờ cậu lại có một trái tim vô tình đến mức này. Như vậy việc tôi đưa viên đá cho Nhân là một điều đúng đắn. Đá quý vốn là món đồ lấp lánh và tuyệt đẹp. Chúng phải thuộc về người có tâm hồn lương thiện, không phải là những kẻ mang trái tim của quỷ dữ. Ác quỷ chỉ làm biến đổi màu của đá quý, còn thiên thần sẽ khiến chúng trở nên lấp lánh, đẹp đẽ và rực rỡ hơn. Cường Đa Môn tử tốn nói. Phúc hét lên. Thôi đủ rồi, nhảm nhí. Ngay từ đầu ông đã nói ai thắng, viên đá sẽ thuộc về người đó. Tôi không cam tâm. Tôi có tiền có quyền, tôi phải là người chiến thắng. Cô tôi có cái gì chứ? Rõ là ông thiên vị mà. Trước thái độ phẫn nộ của Phúc, Cường Đa Môn vẫn điềm đạm. Tôi nói nãy giờ mà cậu vẫn không hiểu sao? Người chiến thắng không phải dựa vào tiền bạc hay quyền lực. Họ được tìm thấy từ trong lòng tốt và phẩm chất của chính họ. Tức tối vì không được điều mình muốn, Phúc đùng đùng bỏ ra bên ngoài với vẻ mặt lạnh lẽo. Có được viên đá, nhưng mà Nhân không cảm thấy vui, bởi vì từ đây thù hằn giữa cậu và Phúc sẽ ngày càng tăng lên. Cậu không muốn như vậy. Điều cậu muốn là mọi người đều chung sống hòa bình, lòng người không sân si đố kỵ thì tốt biết mấy. Còn Trang thì khác. Cô vui mừng tới mức nhảy cẫng lên khi viên đá thuộc về Nhân. Đang vui, chợt cô khựng lại, hỏi Cường Đa Môn. Đây là kế sách của ông phải không? Cường Đa Môn cười thay cho câu trả lời. Ông cũng thật mạo hiểm đấy. Tôi mà bị té xuống gãy tay gãy chân hoặc chấn thương sọ não, ông lấy cái gì mà đền cho ba mẹ của tôi? Trang rậu môi. Thứ nhất là ngọn núi đó không cao lắm, tôi thường xuyên leo lên tôi biết mà. Thứ hai, cô bé có mặc đồ bảo hộ, cho dù có ngã xuống cũng không đến mức gãy tay gãy chân hay chấn thương sọ não như cô nói đâu. Thứ ba, đây mới là điều quan trọng này. Cậu sẽ không để người mình xích mích xảy ra chuyện đâu, đúng không chàng trai trẻ? Nhân hồi đáp bằng cách đan tay mình vào tay của Trang, ánh mắt đong đầy tình cảm. Khuôn mặt Trang đỏ bừng như hai quả sâu chín mọng. Chàng cười của nhà sưu tập đá quý vang vọng khắp căn phòng khi thấy tình cảm khăng khít của hai đứa trẻ tập trưởng thành. Ông nhớ lại tuổi xuân của mình. Những năm tháng ấy, ông và vợ mình cũng ngây ngô, ngại ngùng như vậy. Sau này, cả Trang và Nhân sẽ trở thành những người già, giống như ông. Nhưng ông lại không thể quay về thời thanh xuân giống như họ. Tuổi trẻ quả là đáng ngưỡng mộ. Ông nhìn đôi bạn trẻ tiến ra cổng, thì thầm. Mặt trời lặn dần về phía xa, xuyên qua những ngôi nhà là vạt nắng cuối ngày, phủ lên những con đường một màu ảm đạm. Ở phía xa, đàn chim sải cánh tìm về tổ ấm của mình sau một ngày vất vả kiếm ăn. Ánh mặt trời chiều hắt bóng lên những nhánh cây đong đưa nhảy múa. Không ngờ tới phút cuối chúng ta lật ngược tình thế như vậy, may thật đấy, Trang nói khi cùng với Nhân đi trên con đường sỏi đá. Thấy mặt của Nhân u ám, cô lắc cánh tay của cậu. Sao vậy? Anh đã có được viên đá mà mình cần, sao anh vẫn không vui? Thật lòng là anh không muốn làm đối thủ của Phúc đâu. Qua sự việc này, cậu sẽ càng ghét anh hơn. Nhân tư lự. Cuộc đời sẽ trở nên đơn giản và tốt đẹp nếu mỗi người chúng ta biết sống vì nhau. Anh ấy nhiều thế. Nếu người ta đã ghét anh ấy, thì dù anh không làm gì họ cũng ghét. Những kẻ mà luôn ganh ghét đố kỵ chỉ là những kẻ tầm thường, mãi mãi chỉ có thể đứng ở dưới thôi. Nhân nhìn Trang cười đùa. Em chôm câu đó ở đâu thế? Gì mà chôm, em tự nghĩ ra đấy. Trang phỏng má. Giỏi thế. Đây là một lời khen. Ừ, nếu em muốn. Trang cười tiết cả mắt, mở chiếc hộp đá quý ra xem. Cô suýt xoa. Đẹp thật đấy. Lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng đá quý đắt tiền thế này. Em có một giấc mơ là một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Em muốn tạo ra thật nhiều những mẫu thiết kế mang đậm dấu ấn của riêng em. Em sẽ đặt lên tên cho chúng. Từ lúc đó em sẽ thuê anh làm thợ kim hoàn độc quyền. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đưa những mẫu trang sức vươn ra thế giới. Khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, đúng không anh? Nói về giấc mơ của mình, ánh mắt của cô long lanh, tràn trề hy vọng. Từ đây cho tới lúc đó là cả một quãng đường rất dài đấy, và nhiều khó khăn. Anh nghĩ là em không nên tính trước. kéo lại không thể thực hiện được đâu. Câu nói của Nhân làm Trang mất hứng. Em biết là khó để thực hiện, nhưng con người chúng ta có quyền mơ cơ mà. Cô cất giọng buồn bã, ngước lên hỏi. Em không có ước mơ gì sao? Có chứ. Anh chỉ cần sống với đam mê của mình thôi, không cần phải nổi tiếng và kiếm nhiều tiền. Nhân đáp thành thật. Trang suy nghĩ lung lắm. So với cậu, cô cảm thấy mình sống thực dụng quá. Chẳng có ai ngăn cản giấc mơ của mỗi người, nên việc cô mơ mộng cũng không ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Mơ ước thời niên thiếu là sứ mệnh nhất định phải theo đuổi. Dù trên con đường ấy có rất nhiều gai ngọn, nhưng hãy cứ tin rằng sau đêm tối, bình minh sẽ sáng lên. Ước mơ nào cũng có khổ tâm và vướng bận, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy ngôi sao sáng nhất. Và đừng quên đi dũng khí cất trong tim. Khi cả hai bước ra đường lộ đến trạm xe buýt, cũng là lúc ánh hoàng hôn vụt tắt, bóng tối dần sụp xuống. Xe buýt ở trạm cũng vừa chạy mất, cả hai không kịp leo lên. Nhân nhìn bảng thông báo thời gian của các chuyến xe được treo ở phía trên, cất giọng lo lắng. Đó là chuyến cuối cùng rồi, chúng ta không thể đi bộ về thành phố. Xung quanh đây lại không có nhà trọ. Đây là vùng ngoại ô nên xe buýt chạy rất ít. Cho dù có thì cũng chỉ có 1-2 tuyến và sập tối là đóng bến. Tuy nhiên giờ giấc của xe buýt chạy ở trong thành phố lại kéo dài đến khuya. Dòng theo con đường hoàn toàn không có một bóng người. Những cánh cửa bị đóng kín, những ngôi nhà nằm rải rác, im lìm trong ánh tịch dương. Cỏ dại bao trùm lên những con đường gồ ghề sỏi đá. Bầu trời xám xám, mờ mờ, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến. Gió thổi khô khốc, lá cây xào xạc, từng vụn bụi nhẹ tan vào hư không. Trên bầu trời, những chiếc phi cơ vừa bay ngang qua, kéo theo vệt khói dài. Thế thì sao chứ? Trang tỉnh bơ, Nhân tròn mắt. Em còn hỏi anh nữa à? Không có xe thì làm sao mà chúng ta về lại thành phố? Thì kiếm đại chỗ nào đó ngủ cũng được mà, chẳng hạn như dưới gốc cây đằng kia. Trang chỉ về một cây cổ thụ cách cô đứng không xa. Nhân không nói nổi nên lời. Trang thêm vào. Lần đầu em cùng bạn qua đêm ở trạm xe buýt, tại một bãi biển hoang vu. Lần thứ hai em qua đêm ở rừng trúc, kết quả vẫn bình thường đấy thôi. Nhân dí chán của cô. Em bớt suy nghĩ vô tư như vậy đi. May mắn không có nhiều lần như thế đâu cô bé. Em nhìn đi, ở đây vắng vẻ điều hưu lắm. Em không sợ à? Sợ gì chứ? Cô dịch lại gần Nhân cười toe. Hơn nữa ở cạnh anh, em không sợ gì hết. Nhân thử người, cậu sẽ bảo vệ cô, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà nơi này vắng vẻ, ai biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu cậu có đảm bảo cho tính mạng của mình và của cô được an toàn? Trong đầu cậu lúc này xuất hiện những hình ảnh không mấy sáng sủa. Cậu hình dung có một nhóm lưu manh, râu ria băm trợn, chúng có vũ khí, đánh cậu và bắt Trang đi. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Viễn cảnh tối tăm đó khiến cậu cảm thấy bất an. Cô không biết Nhân nghĩ gì mà lông mày cậu nhíu chặt. Cô vòng tay ôm lấy cậu thật khẽ. Cô áp tai vào tim của cậu để nghe những nhịp đập yêu thương hạnh phúc đang đập rộn rã ở nơi ngực trái ấy. Nhân tiếp tục với những hình ảnh mà mình tưởng tượng trong đầu. Dù cho Trang có học võ để phòng thân, nhưng cô cũng chỉ là con gái, làm sao mà đấu lại mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ. Cậu thà để bản thân bị thương cũng không muốn cô gặp lại phải chuyện chẳng lành. Tuyệt đối không để cô ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường. Hơn nữa trời còn sắp mưa. Cậu nghĩ rồi chợt nói to lên. Không được. Làm Trang giật nảy cả người. Cứ tưởng cậu không cho ôm nên cô buông tay lùi lại, vẻ mặt giận dỗi. Khoảnh khắc hạnh phúc tan vỡ như bong bóng sở phòng. Nhân vẫn ngó trước ngó sau mà không để ý tới biểu hiện của Trang. Thấy chiếc siêu xe của Phúc, cậu chạy ra ngay giữa đường giang hai tay. Phúc phanh lại, ló đầu ra khỏi xe, mắt trợn trừng. Này, cậu chán sống rồi à? Cô không hiểu hành động của Nhân, chưa tới khi cậu nói với Phúc. Hãy đưa Trang về thành phố giúp tôi, thì cô mới hiểu. Cô phản đối. Không, em không đi chung xe với anh đâu. Đây không phải là lúc mà em bướng bỉnh đâu. Nhân gõ tay lên cửa kính, Phúc hạ kính xe xuống, cậu nói tiếp. Xin cậu đấy, hãy cho cô ấy quá giang về thành phố. Cậu chỉ chờ một mình cô ấy thôi. Tại sao tôi phải giúp cậu chứ? Thế cậu muốn gì mới đồng ý? Đưa viên đá để trao đổi đây. Phúc nói thẳng. Trang phun ra hai từ. Đừng hòng. Không chần chừ một giây, Nhân xòe tay trước mặt của Trang, nó như ra lệnh: đưa viên đá cho anh. Em không đưa. Trang giấu chiếc hộp ra sau lưng. Nhân vòng tay quay người cô để lấy chiếc hộp, rồi đẩy cô vào trong xe, mặc cho cô đập cửa ầm ầm. Khóa cửa xe lại đi. Phúc làm theo, ấn nút khóa cửa xe. Cậu phải đưa cô ấy về nhà an toàn. Nếu cô có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhân hăm dọa: tôi chỉ cần viên đá thôi, tôi không quan tâm những thứ khác đâu, yên tâm. Phúc là con người ích kỷ, háo thắng, chỉ làm những việc có lợi cho mình. Đối với cậu, con gái chỉ mang đến phiền toái thôi. Trang không thuộc kiểu người mà cậu thích. Cô lại dữ dằn, cậu chẳng dạy gì mà đụng vào, để rồi phải nhập viện sắp xếp lại xương sườn. Nhân tin tưởng Phúc về điểm này, cậu ném chiếc hộp đá quý qua cửa kính. Phúc chộp lấy, lái xe đi ngay tức khắc. Nhân đứng tần ngần, nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Cậu cất bước cô độc trên lối vắng. Viên đá mất đi, bài kiểm tra chắc chắn sẽ không qua được. Nhưng cậu không hối hận về việc làm của mình. Chỉ cần người mà cậu thương được bình an thì những đánh đổi ấy đều xứng đáng. Vòng trời cao bị che khuất bởi muôn đám mây xám bạc. Từng cơn gió nối nhau ảo ảo tới từng đợt liên tục, xào xạc, thổi vù vù, cuốn những chiếc lá vừa rụng. Mưa bắt đầu rơi, trên bầu trời xám xịt, chớp rạch những nhoang nhoáng, sấm sét đì đùng, gió nổi lên, quận tơi tả những cành cây khẳng khiu. Tiếng còi xe ô tô làm Nhân giật mình. Người ngồi ở ghế lái nói gì đó với cậu, rồi mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Chiếc xe phóng đi trong màn mưa giăng kín đất trời. Mặt trời lấm tấm những vì sao in trên rèm cửa sổ, hắt bóng vào ngôi nhà những vùng sáng mờ ảo. Mi ngồi trên ghế đọc báo dưới đèn trần phòng khách. Thấy Trang bước vào, anh rời mắt khỏi trang báo, ngước lên hỏi cô: mọi chuyện ổn chứ con gái? Trang vờ như không nghe, đi thẳng một mạch lên trên lầu trong sự ngơ ngác của ba. Nguyên bước ra từ trong gian bếp, hỏi chồng: Trang về rồi hả anh? Ừ, nhưng mà anh hỏi nó chẳng trả lời gì cả. Khi đi thì hí hửng lắm, khi về thì mặt lạnh tanh. Con bé giận cái gì ấy? Lát nữa em lên coi thử xem sao. Mình đáp. Trang bỏ bữa tối, nhốt mình ở trong phòng. Vừa giận lại vừa lào bào mắng Nhân là một tên ngốc, không hiểu tâm ý của cô. Đôi mắt đỏ hoe, chứng tỏ là cô vừa qua một trận khóc. Sau khi dọn dẹp ở dưới nhà, Nguyên cầm theo ly sữa lên gõ cửa phòng Trang. Gõ tới lần thứ ba cô mới chịu mở. Đặt ly sữa xuống bàn, cất giọng quan tâm: chuyện của con và Nhân thế nào rồi? Ổn thỏa cả chứ? Mình đừng có nhắc đến cái tên đó nữa. Giọng Trang khàn đặc. Có chuyện gì kể cho mẹ nghe, giấu ở trong lòng khó chịu lắm. Nguyên dục. Trang ngồi xếp bằng ở trên giường, kể cho mẹ mình nghe đầu đuôi mọi chuyện. Cô kể bằng giọng nghẹn nghẹn. Nguyên nghe xong thở phào. Chỉ có vậy thôi mà con giận cậu ấy sao? Sao không ạ? Anh để con cho người khác. Gì mà để con cho người khác? Mẹ có thể nhận ra Nhân là cậu bé chân thành. Cậu nghĩ cho con đấy. Con gái ngốc. Trang vẫn hờn dỗi. Anh ấy thừa biết là con không thích đi chung xe với tên Phúc đó, lại còn bắt con đi. Nguyên vuốt tóc con gái, nhỏ nhẹ phân tích. Con nghĩ thử xem, trong hoàn cảnh lúc đó, trời thì tối lại còn sắp mưa, xung quanh không có nhà trọ, hai đứa có thể trú chân ở đâu? Sao anh ấy không chịu hiểu? Dù là đi bộ thì con cũng bằng lòng cơ mà. Trang lý nhí cúi gằm mặt, tay vẽ nguệch ngoạc xuống dưới nệm. Mẹ hiểu nỗi tâm tư giấu kín trong lòng của Trang. Chưa có ai khiến Trang để tâm nhiều như vậy. Nhìn con gái bây giờ, Nguyên chợt nhớ đến bản thân mình hồi trẻ. Hồi ấy cô mang rất nhiều mộng ảo và nhiệt thành. Khi bước vào ngưỡng cửa ái tình, sống và yêu hết mình. Thậm chí cô sinh ra Trang khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Ban đầu cô lo sợ, cô với Minh đều chưa có việc làm ổn định. Nhưng may mắn thay, Minh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm. Tình yêu lâu dài nếu đối phương hiểu lòng nhau. Con cứ từ từ mà suy nghĩ nhé. Sau khi nghĩ thấu đáo, con sẽ hiểu vì sao Nhân lại làm như vậy. Trước khi rời phòng khỏi Trang, Nguyên còn dặn con gái nhớ uống hết sữa rồi mới đi ngủ. Vầng trăng tròn treo lơ lửng ở trên cao, chiếu rọi bên ngoài khung cửa sổ, lan tỏa xuống mặt đất, làm cho mọi vật trở nên bừng sáng. Trang nhìn vầng trăng sáng tỏ, tự hỏi không biết Nhân đã về nhà chưa. Đột nhiên cô muốn gọi điện cho cậu, nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn cô lại. Cô ném điện thoại vào một góc, bước về phía bàn cầm ly sữa lên uống cạn, nằm im xuống giường trùm chăn kín mít. Ở cửa phòng của mình, Nhân ngồi trên giường, vừa ngắm bức hình của Trang, lại vừa nghe radio từ một chiếc máy cassette. Đó là chương trình Love Story mà cậu thường nghe mỗi đêm. Góc cửa sổ chợt sáng lên bởi ánh trăng tròn. Cậu biết cô giận mình, nhưng thích một người chẳng phải là nhìn vào hạnh phúc và sự bình an của người đó hay sao? Giọng nói ngọt ngào của DJ chương trình phát ra. Có người nói rằng tất cả chúng ta đều là tình đầu của ai đó. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta là những cô gái, những chàng trai ở tuổi xuân xanh, từng bước tiến vào con đường tình yêu, và chúng ta trở thành tình đầu của ai đó. Tình đầu đẹp như mơ, đẹp tới mức khiến người ta cứ vương vấn hoài. Một tình đầu luôn tồn tại trong tim của chúng ta, và bạn luôn nghĩ rằng mình đã từng thương người đó, thương thật nhiều. Những khiếm khuyết của người đó trong mắt bạn đều trở thành điểm tốt hết. Đa số tình yêu đầu đều có kết cục bi thương, là mối tình ngay từ khi còn chưa bắt đầu thì đã biết ngày chia xa. Nhưng khi thời gian qua đi, bạn sẽ nghĩ đó là một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời của mình. Sau này khi không còn gặp lại, bạn vẫn sẽ nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc cùng người đó, về thanh xuân rực rỡ và những ký ức đẹp nhất. Trang là mối tình đầu của cậu. Mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì trong tình yêu, nhưng đến hôm nay cậu mới phát hiện ra, chỉ cần ngắm nhìn một bên khuôn mặt của cô từ xa cũng cho cậu một cảm giác vui vẻ lạ lẫm. Từng giây từng phút đều hy vọng gặp cô, dù chỉ là khoảnh khắc cô buộc tóc cũng khiến cậu chìm trong vui sướng. Từ ngày cô bước đến, thế giới của cậu mới mẻ và ấm áp hơn. Cậu sẽ giữ mãi những ký ức ấy để nó luôn sáng lấp lánh, không nhuốm chút bụi bẩn. Vì đó là quãng thời gian thiếu niên tươi đẹp nhất của cậu. Vì có cô và cuộc sống của cậu bừng lên sắc hồng rạng rỡ. Không phải tự nhiên mà thích cô, không phải là vì cô giàu có, mà vì thích cô nên mới thấy cô thật hoàn hảo. Ai cũng cho rằng tình đầu dang dở ngập tràn bi thương, bởi lẽ từng khóc từng cười nên càng hiểu được những đau khổ lệ rơi khắc vào tim bao điều không thể quên mới xứng với hạnh phúc chân thành. Năm tháng như đóa hoa nở hai lần. Lần thứ nhất khi chúng ta ở tuổi xuân xanh, chúng ta vì người đó mà nở rộ. Lần thứ hai khi năm tháng qua đi, chúng ta về già, hy vọng mình có thể cầm tay trong đóa hoa rực rỡ ấy thêm một lần nữa. Ngày mai khi bình minh ló dạng, cậu sẽ làm lành với Trang, để được nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy, để được cùng cô song chơi trên những cung đường lộng gió, cùng cô ngắm sao trời và đom đóm nơi rừng trúc yên tĩnh, cùng cô nghe những bài tình ca da diết từ chiếc đĩa than ở trong tiệm băng đĩa cổ điển. Và có rất nhiều điều mà cậu muốn làm cùng với cô. Bóng đèn tròn nhỏ xíu, không đủ chiếu sáng màn đêm quạnh quẽ. Radio đang phát If I Let You Go. Ánh trăng pha lê, ngọn đèn ấm cúng và những giai điệu du dương, mọi thứ làm nên vẻ quyến rũ trong bóng tối. Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông, những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua kẽ lá, đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Nhân đạp xe đến xưởng Kim Hoàn. Từ nhà cưới xe, cậu đi đến phòng của Trang. Đứng ở phía dưới nhìn lên, cậu thấy cửa sổ phòng cô đóng kín, đến cả rèm cũng kéo qua. Cậu soạn một tin nhắn nhưng lại không đủ can đảm để gửi đi. Đặt nút điện thoại vào trong túi rảo bước. Trên đường đến lớp học của xưởng chế tác, Nhân tình cờ chạm mặt Trang. Cô hứ một tiếng rõ to rồi bỏ đi. Cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn theo. Tối qua đã nhủ thầm là sẽ làm hòa với cô. Nhưng ngay giờ phút này có điều gì đó ngăn cậu lại. Cả Trang cũng vậy. Cô đợi cậu một lời xin lỗi. Nhân bước vào trong căn phòng đã thấy chủ xưởng ngồi ghế từ bao giờ. Cậu đứng ở phía dưới hàng sau lưng của Tuấn. Trong số các học viên, chỉ có Phúc là có được viên đá Muscovite. Cậu có đinh ninh rằng sẽ được chủ xưởng khen vì đã hoàn thành một bài kiểm tra mà ông yêu cầu. Nhưng ông lại nói rằng đây chỉ là một phép thử thôi, không có kẻ thắng người thua, khiến cho cậu tức sôi gan. Viên đá Muscovite được trả về với chủ nhân của nó. Trong cuộc chiến này, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để leo núi, cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Càng cố hơn thua với người khác để leo lên đỉnh vinh quang thì cậu càng thụt lùi. Trong khi đó, Nhân ngồi tại bồn hoa ở phía sau khuôn viên của xưởng, nghĩ cách làm thế nào để làm hòa với Trang. Dạ Yến Thảo kiêu ngạo giữa ngày đông chói chang nắng. Nắng vàng chiếu xuống mang theo cơn gió se lạnh của đất trời in bóng những tàn cây xuống thảm cỏ. Từ xa có bóng người tiến lại về phía Nhân đang ngồi. Dáng đi thướt tha chỉ có thể là Linh. Cô vẫn làm gia sư cho Trang. Trang tranh thủ những phút giải lao ít ỏi, cô tới gặp cậu để nói chuyện một chút. Anh có tâm sự gì à? Gia Linh ngồi cạnh Nhân lên tiếng hỏi. Cậu nhìn cô một giây, ngước lên ỡm ờ. À ừ, có một chút. Nếu mà anh xem em là bạn, có thể tâm sự với em, thử xem em có giúp gì được anh không. Anh kể. Anh có một người bạn, cô ấy giận anh, bọn anh có một chút xích mích nhỏ. Anh không biết thế nào để giảng hòa với cô ấy. Nhìn sâu vào mắt của người bên cạnh, Linh có thể nhận thấy cô ấy rất quan trọng với cậu. Một nỗi buồn thoáng qua, nhưng cô vẫn mỉm cười nói. Anh tới gặp trực tiếp cô ấy và xin lỗi cô ấy, chân thành là được thôi mà. Nhưng cô ấy không muốn gặp anh. Vậy thì đợi vài ngày nữa cô ấy nguôi giận, anh hẵng gặp. Con gái mau giận nhưng cũng mau quên lắm. Đành vậy. Cảm ơn em đã an ủi anh nhé. Anh đi trước. Nhân đứng lên và rời đi. Linh vẫn ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu. Cô không biết mình đang mơ giấc mơ gì đây. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này thì tốt biết mấy. Thời gian sẽ vụn vụt trôi qua, và ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức. Nhưng nếu ngày nào cũng chạm mặt nhau thì tình cảm lặng thầm này đến bao giờ mới trở thành ký ức được đây? Những lúc lòng mang đầy tâm tư về mối tình câm lặng, cuốn nhật ký của cô lại chi chít chữ. Em là vai diễn lặng lẽ xuất hiện trong cuốn sách số phận. Em là giọt nước mãi chưa rớt xuống trên đầu ngón tay của anh. Em là kẻ vô danh anh chưa bao giờ viết ra trong bức thư tình. Em là một chiếc thuyền đơn độc và duy nhất trên bến đò xưa, tình cờ được vẽ thành vị khách qua đường cuối cùng sau ngàn cánh buồm ấy. Em là giấc mộng của anh giữa muôn ngàn sắc hoa. Em là cô hề mà anh đưa lên sân khấu trong vở diễn của cuộc đời. Em biết rồi, một ngày nào đó anh cũng sẽ thích em. Là ngày thời gian ngưng động, biển cả quay trở về với đại dương mênh mông. Là ngày bầu trời nằm gối đầu lên những chân trời mới, đúng không? Tình yêu này dù được xây thành lâu đài bằng cát, để rồi sóng vỗ bờ cũng đi tất cả. Em cũng xin một lần chấp nhận, chọn lấy nỗi niềm, miễn là được nhìn thấy anh mỉm cười. Gia Linh ngước lên bầu trời, những đám mây lộng lẫy bồng bềnh trôi, một vạt cỏ trong bụi cây dao đảo, một góc ban công rụng li ti những cánh hoa. Trang giấy trắng lại được cô viết tiếp mấy dòng chữ. Rất nhiều lần em tưởng tượng cùng anh ngắm mặt trời lặn, cùng nhau bước vào ngày mai. Những đám mây trôi dạt về phía chân trời. Em ước gì mình là một trong những đám mây kia, còn anh là gió. Chúng ta cùng phiêu lãng khắp đất trời, cùng tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của trần gian, không âu lo, không muộn phiền. Rồi em nhận ra tất cả chỉ là bi thương. Em sợ năm tháng sau này, bản thân mình sẽ có một ngày sẽ dần phai nhạt những cảm xúc về anh, quên bẵng mất cái gọi là tuổi trẻ năm ấy. Nếu điều đó xảy ra, thì xin anh hãy nhớ rằng em đã từng thích anh bằng cả trái tim nồng nhiệt. Em vốn cứ ngỡ năm tháng rực rỡ ấy là nhiệt huyết. Ai ngờ đâu tuổi xuân còn có bi thương. Tiếng trống tan trường vang lên, trông cặp lầm lũi đi nhanh ra khỏi lớp. Không đợi Linh về cùng như mọi ngày, dáng vẻ nhí nhảnh hoạt bát cũng biến đâu mất. Sự khác lạ của cô khiến Linh thắc mắc. Suốt buổi học, Trang cứ chấm chòm nhìn ra bên ngoài ô cửa, vẻ mặt đầy ưu phiền, chốc chốc lại thở dài. Tan học, Linh nhủ bụng sẽ lân la hỏi chuyện, nhưng Trang đi nhanh quá. Khi cô đuổi theo ra đến cổng thì không thấy Trang đâu. Vào những ngày của tháng 12, gió lạnh từ bốn phương tràn về, bầu trời không có nắng, mây trôi nhẹ nhàng như những chợt tơ treo lơ lửng giữa thinh không. Gió chảy rào rào trên từng dãy phố. Trang ngồi một góc ở băng ghế cuối cùng trên xe buýt, tỉ tay lên cửa kính, nghĩ ngợi lan man. Cô cảm thấy mình thật là nhỏ mọn, khi không lại vô duyên vô cớ giận, trong khi Nhân vì lo lắng bảo vệ cô nên mới làm như vậy. Cô cứ nghĩ và nghĩ, chán nhăn ít, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại thở dài y hệt như bà cụ non. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở phía chân trời xa, trên đầu những đám mây khổng lồ trắng xám bao phủ như muốn nuốt chửng cả toàn bộ thành phố. Xe buýt dừng ở trạm đón khách rồi trả khách không biết bao nhiêu đợt, còn Trang thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cho tới khi âm thanh của xe bán kẹo Bông Gòn vang lên ở đâu đó, cô mới bừng tỉnh cơn mộng, ngó quanh quất xe. Xe dừng ở trạm cuối cùng. Trang bước xuống. Xe buýt chạy quá những ba trạm. Đành phải đợi chuyến tiếp theo để đi ngược lại thôi. Cô nghĩ thầm. Ánh mắt của Trang dừng ở một con sốc đối diện trạm xe buýt. Đi hết con sốc ấy là sẽ vào nhà của Nhân. Dù cô chỉ mới tới thị trấn nơi cậu sống có một lần, nhưng cô vẫn nhớ rõ. Mặt trời tháng 12 u ám lặn dần về hướng Tây, dọc theo con sốc thoan thoải. Hoàng hôn phủ bóng trên các tàn cây và những khóm hoa dại nở ven đường. Từng cơn gió thổi ngập trời, cuốn những chiếc lá bay xào xạc. Bức tranh mùa đông mang vẻ ủ rột đến thê lương. Những ngôi nhà, những ngõ vắng, quán xá, đến cả cột đèn giao thông cũng mang màu xám ngoét. Việc xe buýt chạy lố trạm chỉ là ngẫu nhiên, nhưng điều đó lại dẫn đến Trang đến nơi ở của Nhân. Cô tự hỏi, đây có thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bầu trời chiều trải dài trên đỉnh đầu. Cô đứng tần ngần ở trạm, không biết có nên leo lên dốc ấy không. Trước khi suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, cô thấy đôi chân của mình dạo bước về hướng phía con sốc nhuộm sắc đỏ trong ánh hoàng hôn. Trang bước thẫn thờ trong từng rừng trúc gió mát. Gót giày dẫm lên nền đá khô xào xạc, màu xám mênh mang đơn điệu cùng vạn vật cất lên âm thanh của mùa đông. Trong giá lạnh, hàng trúc xanh vẫn vươn mình thẳng tắp. Cô ôm lấy đôi bờ vai, chân bước đều. Cô dù chỉ mới đến đây có một lần, nhưng dường như cô đã bỏ quên cả bầu trời hồi ức tại nơi này. Cảm xúc trong cô tựa như chiếc lá lặng lẽ rơi không một chút tiếng động. Mới không gặp nhau có mấy ngày mà cô cứ ngỡ như là cả mấy năm. Những ngày bên nhau ấy, dẫu cho cậu chẳng hứa hẹn điều gì, lời tỏ tình cũng chẳng thốt ra, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cho trái tim của cô nhảy múa hoan ca, tâm hồn ngập tràn mơ mộng, mơ giấc mơ tình đầu mà cô luôn hết lòng trân quý. Có tiếng đế giày sột soạt ở sau lưng. Trang quay người lại. Nhân đứng đó từ khi nào? Hôm nay cậu tan lớp sớm nên muốn đi dạo một chút trong rừng trúc, không ngờ lại được gặp cô. Học xong rồi sao không về nhà mà lại lang thang đến đây? Nhân nói khi cùng Trang ngồi bên nhau, tựa lưng vào một thân cây trúc. Mặt trời khuất bóng để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên nền trời màu hồng tím của một buổi chiều. Em đâu có lang thang, tại sao biết chạy lố trạm chứ bộ? Trang chu môi cãi, rồi cô cúi đầu lý nhí. Chuyện lần trước cho em xin lỗi nhé. Em thấy mình thật là ấu trĩ, không dưng lại giận anh trong khi anh chẳng làm gì sai. Nhân nhẹ giọng. Anh cũng thấy có lỗi một phần, bởi vì không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh có lỗi gì đâu chứ? Trang ngước mắt. Có mà. Em nói là không có. Ừ thì không có. Vậy chúng ta huề nhé. Ừ, huề. Trang cười toe rồi hỏi. Thế hôm đó sao anh về nhà được vậy? Là ông Cường cho anh về. Ông ấy sao? Nhân gật. Đúng thế. Ông ấy biết anh đã đưa viên đá cho Phúc, nhưng ông ấy không trách, lại còn nói anh làm như vậy là đúng. Ông ấy có nhã ý muốn nhận anh làm con nuôi, nhưng anh từ chối, bởi vì anh chỉ có một người ba mà thôi. Dù ba Hòa không phải là người sinh ra anh, nhưng ông ấy dạy anh rất nhiều điều hay lẽ phải. Trang gật gù thôi thắc mắc. Cô lấy từ trong ba lô đi học ra một quyển tập. Bên trong là những mẫu phác thảo trang sức do cô vẽ. Trang đưa nó cho Nhân xem, rồi hỏi anh. Có đẹp không? Nhân lật vài trang rồi đáp. Đẹp đấy. Nhưng mà em vẽ trong giờ học à? Trang cười xòa. Chỉ có một lần, còn lại là em vẽ vào giờ ra chơi. Lần trước chúng ta có nói về ước mơ vươn tầm thế giới ấy. Em nghĩ lại rồi sẽ mơ nhỏ thôi. Không chỉ cần mơ chi xa xôi, chỉ cần có khách hàng đeo trang sức em làm là em vui rồi. Anh cứ nghĩ em cứ ôm lấy ước mơ vươn xa tầm thế giới cũng chẳng sao. Ước mơ nhỏ như ánh sao, ước mơ lớn như mặt trời, bất kể nhỏ hay lớn, chúng đều lấp lánh trong tim của chúng ta. Người có ước mơ sẽ dễ dàng lượn bay, ước mơ nhỏ sẽ là bàn đạp để chúng ta tiến xa hơn với những ước mơ lớn. Ba anh sắp mở tiệm, nếu em muốn anh sẽ nói với thầy Sang đưa những mẫu phác thảo này vào quy trình sản xuất và bán thử xem sao. Thật sao? Trang trố mắt. Nhân gật đầu. Thật mà. Vậy tốt quá rồi. Em mong chờ để được nhìn thấy khách hàng mỗi trang sức của mình quá. Trang cười vui vẻ. Đối với ước mơ và lý tưởng, cô chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ. Cho dù cuộc sống này có gian nan thế nào, cô biết mình không được xuất sắc, nhưng cô có những ước mơ giản dị và chân thật, không ngừng đi tìm thanh xuân nồng nhiệt để sau này không phải hối tiếc. Cuộc đời nếu không có thử thách thì làm sao mà chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Số phận không bao giờ khiến con người chùn bước, mà nó chỉ làm sục sôi thêm nhiệt huyết trong tim. Vẻ mặt của Trang rạng rỡ khi nhắc đến ước mơ của mình. Cô mải chìm vào trong thế giới riêng, không hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Khi cô quay qua bắt gặp cái nhìn của Nhân, cô cảm thấy hai gò má của mình nóng ran. Sao nhìn em như vậy? Bộ trên mặt của em dính gì à? Trang nói, cô giữ giọng không run. Nhân dịu dàng, không có, chỉ là anh thấy khi em cười lên trông em rất xinh. Khen thật chứ không phải định bợ đấy chứ? Dĩ nhiên là thật rồi. Em lúc nào cũng hỏi thật không rồi thật hả? Đa nghi quá rồi đấy. Nhân véo mũi của Trang, cô xoa mũi cười khúc khích. Thời gian trôi, màn đêm dần buông, thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Đi tới bất cứ nơi nào cũng đều sáng trưng bởi những ngọn đèn vàng vọt. Các tòa cao ốc nhấp nháy trong ánh đèn màu sặc sỡ. Con đường rộng thênh thang sáng rực bởi ánh đèn và tinh tú lấp lánh. Nhân gõng Trang trên lưng. Lúc này cô nói về để mình tự về, nhưng cậu cứ khăng khăng đòi đưa cô về, phải giao tận tay cô cho ba mẹ cậu mới yên tâm. Trang áp má lên lưng của Nhân, lim dim mắt nói, anh Nhân, em muốn hỏi anh chuyện này. Em hỏi đi. Nhân nghiêng đầu nói, ai cũng nói tình đầu tuổi 17 sẽ không có cái kết nguyên vẹn. Liệu sau này chúng ta còn bên nhau như bây giờ, vậy thì anh sẽ thích em trong bao lâu? Người ta nói đời người như là gió thoảng qua, mà chấm dứt kiếp người thì lại giống như cát bụi trả về với mây trời. Con người như gió cứ thổi mãi, gặp gỡ rồi chia xa. Lúc trẻ tới khi về già, chúng ta sẽ gặp biết bao người phải lòng, rồi biết bao nhiêu người không ai đếm được. Yêu thương cũng giống như là một đoạn nhỏ trong cuộc đời, một đoạn nhỏ trong quãng thời gian khi bản thân còn trẻ. Nhân bộc bạch sau một phút trầm mặc, trên đời này không tồn tại thứ gọi là vĩnh hằng. Anh không thể nói sẽ thích em cả đời cả kiếp, nhưng anh xin tặng em một lời hứa hẹn rằng anh sẽ mãi yêu quý em bằng tất cả những tháng năm anh có. Mãi mãi đối với anh là mỗi sớm mai thức dậy đều sẽ yêu thương em nhiều hơn những gì anh đã làm. Tiếc là Trang không nghe được những lời sâu thẳm từ trong tận đáy lòng của cậu, vì cô ngủ mất rồi. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên vỉa hè, đêm dài đằng đẵng như đóng băng cả thời gian. Có ngôi nhà đang xây, bê tông đất cát đổ ngổn ngang. Đêm hôm ấy, dưới vầng trăng có phép màu và ánh sáng tình yêu, gió đưa những yêu thương không lời bay xa. Có một cô gái say giấc nồng trên lưng một chàng trai, bình yên quá đỗi. Vì không nghe được câu trả lời nên sáng hôm sau, Trang cứ tò tò đi theo sau lưng của Nhân, hỏi mãi một câu, tối hôm qua anh nói gì thế? Nói những điều cần nói. Nhưng mà là gì? Em không nghe được thì ráng chịu. Em ngủ mà. Em đúng là một con sâu ngủ. Nhân cô hơi giận dỗi vì khoảnh khắc quan trọng cô lại ngủ. Cậu còn tưởng sẽ được nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của cô, hoặc là một cái nắm tay, hoặc một nụ cười. Nhưng ai ngờ đâu. Em nói lại một lần nữa đi. Trang gả. Không. Nhân thẳng thừng. Mặt Trang bí gì? Sao mà keo kiệt thế? Nói một lần nữa thì có sao đâu chứ. Anh chỉ nói một lần thôi. Dù cô có làm ra vẻ mặt đáng thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không làm cậu lay chuyển. Giờ mà bảo cậu đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, lặp lại những điều tối qua e là không được. Vì dũng khí chỉ có trong một lần tỏ tình đầu tiên. Và những ngày sau, Trang cứ bứt rứt tiếc nuối, tự trách mình ham ngủ nên không nghe được những lời thầm kín của Nhân vào buổi tối hôm đó. Hòa tình cờ gặp lại Dũng Sẻo trên phố. Chính gã là người nhìn thấy anh đầu tiên. Ngày ấy sau khi anh rực ra tù 2 năm thì gã cũng được trả tự do. Gã rửa tay gác kiếm, quay về con đường thiện lương, kiếm một công việc chân chính để làm, lấy vợ sinh con. Tuy nghèo về vật chất nhưng gia đình gã luôn rộn rã tiếng cười. Hòa mời gã về nhà mình hàn huyên tâm sự. Vậy giờ anh làm công việc gì? Hòa hỏi. Tao làm thợ mộc. Vợ tao thì làm thợ may, thu nhập cũng ổn. Còn mày sao rồi? Thằng Khánh nó còn gây khó dễ cho mày không? Không, cũng qua 20 mấy năm rồi còn gì. Hòa thở nhẹ nhẹ. Nhưng con trai của Khánh đang học nghề tại nơi hắn làm việc. Dũng Sẻo gãi cằm. Vậy à? Thế mày có nói gì về ba ruột của nó cho nó biết không? Hòa lại thở dài. Tôi chỉ mới kể về Diễm cho nó nghe. Nghe xong nó hận ba ruột của nó dữ lắm. Thì cây kim trong đọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Mày không thể giấu mãi được. Tới đâu hay tới đó. Chuyện thân phận khiến Nhân bị bạn bè trêu chọc là cái đồ con hoang không cha. Tuy không nói ra nhưng tôi biết nó rất buồn về chuyện này. Tôi không muốn nói dính dáng tới hiểm khích đời trước. Tôi chỉ muốn nó bình yên mà sống thôi. Mày nói cũng đúng. Dũng sẹo gật gù. Nhân đi học về, dựng xe ngoài hiên. Còn chưa vô nhà mà miệng đã oang oang. Ba ơi, con về rồi. Hòa giới thiệu với con trai, Dũng sẹo là bạn mình. Nhân cúi đầu đáp lễ. Dũng sẹo quan sát cậu từ đầu tới chân rồi nói. Nhìn bảnh trai ghê ta. Tướng tá cao giáo khỏe mạnh, được đấy. Gã vỗ vai của Nhân buông bốp, khiến cậu đau điếng nhưng vẫn gượng cười. Gã nói tiếp. Tao đang chờ con gái tao lớn lên rồi gả nó cho mày. Dạ. Nhân hoảng hốt ấp úng. Nhưng mà con đã... Dũng sẹo cắt lời, cười sảng khoái. Đã có bạn gái rồi chứ gì. Tao đùa thôi, làm gì mà căng. Hòa đề nghị mời Dũng sẹo ở lại dùng cơm. Gã quay sang Nhân. Làm vài ly được chứ? Không thành vấn đề. Cậu vui vẻ. Con nít con nói biết cái gì mà uống rượu. Hòa nạt. Nhân xị mặt xuống. Con 18 rồi mà ba, đủ tuổi vị thành niên rồi. Dũng sẹo để tay lên vai của cậu. Đàn ông con trai là phải biết uống rượu. Nhưng uống cho vui thôi, chứ đừng có nghiện nghe chưa. Dạ. Nhân đáp. Hòa vào bếp làm vài món nhắm. Dũng sẹo và Nhân ngồi ngoài hiên, vừa thưởng rượu lại vừa ngắm trăng. Ba Dũng quen với ba con thế nào vậy? Nhân hỏi rồi đưa cốc rượu lên miệng. Tao quen ba cậu ở trong tù ấy. Dũng sẹo nói thản nhiên, nhưng làm Nhân giật mình đến mức phun rượu ra khắp bàn. Cậu ngơ ngác. Ba nói gì cơ? Ba con ngồi tù, sao lại như vậy? Ba con phạm tội gì ạ? Biểu hiện trên mặt của Dũng sẹo còn ngơ ngác hơn. Nói như vậy là ba mày chưa kể cho gì cho mày nghe hết sao? Nhân lắc đầu. Bác kể đi ạ. Sao ba con lại ngồi tù? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Dũng sẹo nhìn xa xăm, giọng điệu chậm rãi. Bầu trời dường như rộng và cao hơn. Tấm thảm đen tuyền ánh lên sắc vàng của vầng trăng huyền ảo, vàng vạn vì sao đang bung nở. Kể xong gã nói thêm. Mọi chuyện là vậy đấy. Nói thẳng ra, nếu không có tao ấy, thì ba mày đâu có gặp được mày mà nuôi. Dũng sẹo nói đúng. Năm ấy nếu gã không khuyên nhủ, chỉ cách cho Hòa vượt ngục, thế đâu có gặp Diễm. Và cô cũng không có cơ hội nhờ anh nuôi dùm con. Thì không biết số phận của cậu bé Thiên Thành Nhân ấy sẽ trôi giạt tại đâu. Tại sao hắn lại chọn hại ba con? Nhân siết chặt nắm đấm, mắt tóe lửa. Dũng sẹo uống cạn cốc rượu rồi mới nói. Con người ta có thể giết nhau chỉ vì lòng đố kỵ, chứ ba mày với kẻ đó có thủ án gì đâu. Thế bác có biết kẻ đó là ai không? Chuyện này tao cũng không biết. Chỉ biết là hắn ta đang làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Dũng sẹo ngập ngừng. Tại sao lại kể chuyện đó cho Nhân nó nghe? Giọng của Hòa làm gã bật giật bắn cả người. Anh đặt xuống bàn đĩa khô bò rồi nói. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến nó. Anh kể làm gì chứ? Sao lại không liên quan ạ? Nhân bức xúc. Chuyện của ba cũng là chuyện của con. Con sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh là ba vô tội. Bỏ đi Nhân, chuyện qua lâu rồi mà, đừng nhắc lại nữa. Hòa ngồi giữa Nhân và Dũng, cất tiếng. Con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nhân nói kiên quyết, rồi bỏ vô nhà. Có lẽ câu chuyện Dũng sẹo kể khiến cậu hết hứng nhậu. Hòa thở dài nói với Dũng sẹo. Anh thấy chưa, đó cũng là nguyên nhân khiến tôi không nói gì về ba ruột cho nó nghe. Chuyện của Diễm bất đắc dĩ tôi mới kể thôi. Nhân tuy là một đứa điềm tĩnh, giỏi chịu đựng, nhưng khi con người ta giận quá mất khôn, ai biết họ sẽ làm gì đâu. Chuyện về mẹ mình, nó có một thời gian từng suy sụp tinh thần. Tôi phải khuyên mãi nó mới nguôi ngoai đấy. Cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa. Chưa có một nỗi đau nào mà tôi chưa từng trải qua. Đắng cay tủi nhục oan ức chịu cũng đủ rồi. Cho dù có được minh oan thì đối với những cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, còn ai nhớ vụ án năm xưa. Tôi chỉ mong thằng Nhân nó sống yên vui mạnh khỏe thôi. Nhưng mà Nhân đã 18 tuổi, nó có quyền được biết sự thật. Dũng sẹo ăn một miếng khô bò rồi nói. Biết rồi thì sao chứ? Có thay đổi được gì không? Có làm Khánh thay đổi tâm tính không? Chuyện giữa tôi và Khánh không có liên quan đến thằng Nhân. Không nên làm liên lụy đến thằng nhỏ đâu. Tội nó lắm. Tôi chỉ muốn nó sống cho hiện tại và tương lai. Hòa trầm ngâm. Tao hiểu ý mày, nhưng mà tao tin Nhân nó sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn. mà nuôi con tốt đấy. Dũng sẻo cười khà khà. Hòa cười nhạt. Tôi có làm gì đâu chứ. Có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính là do bản thất chất của nó thôi. Dũng sẻo nói. Có câu cha nào con nấy. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ vật chất, nhưng thiếu đi sự giáo dục của ba mẹ hoặc là dạy sai cách thì chúng cũng trở nên hư đốn đấy. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Con gái của Khánh là một ví dụ điển hình. Sống giữa những trận cãi vã của ba mẹ, chưa một lần họ chỉ dạy những lời hay ý đẹp, nhưng Gia Linh vẫn giữ được phẩm chất đức hạnh của mình. Dũng sẹo nói. Người hãm hại Hòa đang làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên, nhưng lại không nói rõ cái đó là ai. Làm nhân không biết bắt đầu từ đâu. Trong xưởng có biết bao nhiêu là nhân công, chẳng lẽ lại đi hỏi từng người. Nhưng nếu không hỏi thì sẽ không có manh mối. Nghĩ vậy, vào buổi trưa, cậu tìm gặp thợ có thâm niên khá lâu ở trong nghề là Nam để dò la tin tức. Chú làm việc ở đây nhiều năm như vậy, chú có biết người quét rác tên là Nguyễn Minh Hòa không? Nghe nhắc đến cái tên Nguyễn Minh Hòa, mặt của Nam chợt biến sắc. Anh lắp bắp. À, ừ. Sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu biết người này sao? Không giấu gì chú, người này là ba của con. Câu nói của Nhân như tiếng sét đánh ngang tai Nam. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Cậu nói sao? Cậu là con của anh Hòa? Rồi anh lẩm bẩm. Anh Hòa lấy vợ sinh con rồi sao? Cũng phải thôi, hơn 20 mấy năm rồi còn gì. Chỉ là không ngờ. Nhân lay tay của Nam. Chú nói gì thế? À không, không có gì. Nam sực tỉnh lắp bắp. Nhân tiếp tục. Ba con từng tù tội vì tội trộm vàng ở xưởng, nhưng mà con không hề tin. Ba con là người hiền lành chân chất, làm sao thể làm ra mấy chuyện này. Có kẻ đó đã vu khống cho ba con. Chú có nghĩ như vậy không? Trời không nóng, nhưng trên trán của Nam mồ hôi túa đầy. Nhân còn nghe thấy tiếng hai hàm răng của anh va vào nhau lập cập. Anh vừa vuốt trán vừa xoắn tay vào nhau. Tôi làm sao mà biết được chứ. Tôi với ba cậu có thân thích gì đâu. Con nói ra chuyện này cho chú biết là muốn tìm hiểu sự thật uẩn khúc đằng sau. Chú giúp con với nhé. Con muốn lấy lại sự công bằng cho ba của con. Tôi... Nam nuốt nước bọt, vẻ mặt chừng như rất hốt hoảng. Tay anh không ngừng vuốt trán nghĩ. Thằng bé quả là rất hiếu thảo, nhưng mình thì... Nhân nhìn người đối diện chằm chằm. Chú sao thế? Chú không khỏe à? Không, tôi còn phải làm việc. Dứt lời, Nam vội lủi đi mất. Nhân nhìn theo lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao chú có vẻ sửng sốt khi mình nhắc đến ba? Chẳng lẽ chú ấy biết ba mình hay sao? Nhưng cậu không còn thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều, vì cậu còn phải chuẩn bị cho bài thực tập thực hành sắp tới sau khi tổng kết 3 tháng học. Các học viên làm theo yêu cầu của chủ xưởng, đặt thành phẩm lên bàn. Ông đi từng bàn kiểm tra, chợt ông dừng lại tại bàn của Nhân. Cầm chiếc lắc tay được chế tác rất tinh xảo lên xem, ra chiều hài lòng. Ông bảo tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ, cứ cái đà này thì rất nhanh cậu sẽ trở thành thợ chuyên nghiệp. Được khen, cậu cười ngại ngùng, bảo rằng mình còn nhiều thiếu sót, cần phải trau dồi thêm. Chủ xưởng bật cười khen cậu là có tính khiêm tốn. Vông còn nói vu vơ rằng sau khi mình nằm xuống đất sẽ giao cho cậu quản lý xưởng, bởi vì con gái và con rể của ông không có ai theo nghề kim hoàn. Chẳng biết ông nói thật hay là nói đùa, nhưng lời nói đó đã khiến cho Khánh và Phúc bày mưu loại bỏ đối thủ. Khánh có một đường dây buôn bán đá quý giả. Hắn hợp tác với lão giám đốc công ty đá quý tên là Quốc. Lão Quốc béo núc ních, bụng to như cái trống, mặt đầy thịt và già chát. Nhìn lão có cảm tưởng như mỗi ngày lão tống vào bụng không phải là cơm mà là những tảng thịt. Công ty của lão hoạt động trái hình. Phía cảnh sát không biết vì có ba của Khánh chống lưng phía sau. Như mọi lần, Khánh chẳng dạy gì mà trực tiếp ra tay. Hắn rúi vào tay Nam một túi đá quý giả, bảo anh bỏ vào trong ba lô của Nhân, hòng vu oan giá hỏa cho cậu buôn bán đá lậu. Nhưng anh khước từ. Tôi không làm đâu. Thằng Nhân có tội tình gì đâu. Tại sao lại phải hại nó? Nó chỉ là một đứa trẻ học nghề đây thôi mà. Ảnh hưởng gì đến anh đâu. Không ảnh hưởng sao? Tôi nói nhé, lão già sang quyết định giao lại kho xưởng cho nó quản lý đấy. Nó lên làm thợ chính, nó sẽ đá bay tao và mày ra khỏi nơi này. Tao với mày sẽ mất việc. Còn nữa, nó đang nhắm đến con gái của tao đấy. Nó lợi dụng con bé để chiếm đoạt tài sản nhà tao. Người làm ba như tao chả lẽ lại trơ mắt nhìn nó hại đời con gái của tao hay sao? Nam cười mỉa. Anh là một người cha tốt từ bao giờ? Tôi thấy anh lo cho gia sản của anh hơn là lo cho con gái. Với lại những lời anh nói chỉ là suy nghĩ của riêng anh. Nhất là một thằng bé thật thà, tôi không nghĩ nó sẽ làm mấy chuyện như vậy. Thế nó kể cho mày nghe thủ đoạn của nó chắc? Tôi không muốn biết nó có thủ đoạn hay mưu đồ gì. Tôi chỉ biết làm như vậy ác lắm. Khánh nhếch mép. Thế năm xưa mày trộm vàng bỏ vào nhà thằng Hòa, thế không gọi là ác sao? Nam giật nảy. Là do anh ép tôi. Anh lợi dụng chuyện tôi thiếu nợ, mẹ tôi ngã bệnh, ép tôi làm chuyện trái với lương tâm. Cách đây mấy ngày, thằng Nhân có nhắc đến chuyện anh Hòa. Đó là con của anh Hòa đấy. Khánh trố mắt ngạc nhiên. Cái gì? Có thật không? Nhiều năm trôi qua, hắn đã quên mất Hòa. Nhưng khi nghe Nam nhắc đến cái tên ấy, lòng hắn lại cuồn cuộn nỗi căm ghét dành cho Hòa. Nhìn vẻ mặt của nó lúc đó, tôi không nghĩ là nó bịa chuyện đâu. Nó bảo nó không tin ba mình là một kẻ cắp. Nó muốn điều tra sự thật. Nó đã chết chắc rồi. Cảnh sát mà lật lại vụ án đó, tôi và anh khó lòng thoát tội. Nam run run nói. Khánh cười gằn, miệng lẩm bẩm. Hay thật. Không có đứa con của mày bây giờ lại nằm ở trong tay của tao. Để xem tao xử con mày thế nào. Khánh không hề nghĩ đến đứa bé năm xưa bị Hỏa mang đi là nhân của hiện tại. Hắn cứ đinh ninh rằng con trai của mình đã mất tích bởi bọn bắt cóc sau nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả. Lòng hận thù sâu nặng đối với Hỏa đã che mở lý trí của hắn, khiến hắn căm ghét những con người liên quan đến Hỏa. Nghĩ ngợi một hồi, Khánh nói với Nam. Đã như vậy thì mày càng phải làm chuyện tao giao phó. Mày phải đi trước một bước. Nếu để nó điều tra ra sự thật thì mày chỉ còn con đường chết. Nam run cầm cập nhưng vẫn cứng miệng. Nếu có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo theo anh xuống chung. Khánh cười thành tiếng. Mày biết gia đình của tao quyền lực thế nào rồi mà. Tao có thể khiến cho mày đi tù, nhưng tao thì không. Hắn quảng vai của Nam. Nhưng mày yên tâm đi, nếu mày nghe lời tao thì mày sẽ được bình yên. Còn không thì mày biết hậu quả rồi đấy. Số tiền tao cho mày để trả nợ, tao có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Mẹ và vợ con của mày tao nắm rõ trong lòng bàn tay. Mày mà có ý phản bội tao, chỉ cần một cuộc gọi của tao thì cả nhà mày sẽ chết mất xác. Thằng Khánh này nói là sẽ làm. Nam khiếp sợ những lời đe dọa của Khánh. Anh run run cầm túi đá quý giả trên tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Thật lòng anh không muốn tiếp tay cho hắn làm việc xấu, nhanh không còn đường lui. Anh tìm thời cơ bỏ túi đá vào trong ba lô của Nhân. Nam vừa rời đi, Nhân cũng vừa vào tiếp tục công việc của mình là tập gắn đá lên đồ trang sức. Chiếc ba lô để bên cạnh. Một khoảng lặng trôi qua. Trang cầm chiếc giỏ mây đựng đầy bánh quy đi vào. Cô đặt giỏ bánh lên bàn nói. Anh siêng quá vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Tay nghề làm bánh quen mất cả thiện rồi nhé. Cô giỏ chiếc khăn mềm che miệng giỏ để giữ độ nóng cho bánh. Lấy ra một cái bánh quy đưa cho Nhân. Em cứ để đó đi, chắc là anh không ăn bây giờ được đâu. Cậu nói. Để em gói lại một chốc nữa anh nhớ mang về ăn nhé. Ừ. Trang bỏ bánh vào trong chiếc túi giấy cất lên bàn. Nhưng nghĩ thế nào cô đổi ý. Vì sợ cậu quên nên cô đem túi bánh cất vào trong ba lô của cậu. Vừa kéo khóa ba lô, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một gói nhỏ nằm chễm chệ trên bàn mấy cuốn sách. Tò mò cô mở ra xem thì càng ngạc nhiên hơn khi trong đó chứa rất nhiều trang sức đá quý. Trang khẽ liếc nhìn chàng trai đang chú tâm vào công việc của mình. Lông mày nhíu chặt, cô thầm nghĩ. Có bao giờ anh Nhân lại mang đá quý đến xưởng đâu nhỉ? Hơn nữa nhà anh ấy làm gì có vàng bạc đá quý nhiều thế này? Không lẽ có người lén bỏ vào rồi đổ thừa cho anh ấy là kẻ ăn trộm? Xấu xa thật đấy. Nghe chiếc bước chân bên ngoài, Phúc và các học viên khác sắp sửa đi vào. Trang lấy túi đá quý bỏ vào giỏ mây, dùng khăn mềm để lại. Rồi cô bỏ túi bánh ngọt của mình vào trong ba lô, kéo khóa đặt ở vị trí cũ. Nhân chú tâm làm việc nên không để ý đến hành động kỳ quặc của cô bạn gái. Khi Trang đang làm xong việc, đám học viên cũng vừa đặt chân qua cửa, đang đập tay lên Nhân rồi đùa. Này, không phải hú hí ở nhau ở đây đấy chứ? Bắt gặp cái liếc xéo của Trang đang nín thinh, cô cầm cái giỏ mây định ra ngoài thì bỗng nghe giọng của Phúc cất lên. Này, có phải cậu lấy không? Trang dừng chân ngoảnh lại thì Phúc đang hoảng hoẹ nhân chuyện gì đó. Cô đứng im một bên quan sát. Trước câu hỏi của Phúc, Nhân ngước mắt ngơ ngác. Lấy gì cơ? Nhẫn của tôi. Tôi còn chưa nhìn thấy cái nhẫn của cậu hình dạng thế nào, làm sao mà lấy? Phúc hậm hực. Đừng có giả ngây. Lúc nãy ra ngoài tôi để nhẫn ở trong ba lô, bây giờ quay vào tìm không thấy. Chả lẽ cái nhẫn đấy có chân, biết bay hay sao? Chỉ có một mình cậu ở đây, không cậu lấy thì ai? Chẳng phải lúc chúng ta vào còn có Trang hay sao? Ai đó cất giọng. Nhà cô ấy là xưởng kim hoàn, vàng bạc trang sức nhét đầy phòng. Cô lấy làm gì? Phúc phản bác. Dĩ nhiên cậu thừa biết là Trang không hề lấy cái nhẫn của mình, vì nó đang nằm ở trong túi của cậu cơ mà. Tất cả chỉ là một cái cớ cho âm mưu đằng sau. Phúc tiếp tục, khóe môi cười giễu cợt. Chỉ có những kẻ thấp kém đi trộm đồ của người khác thôi. Nhân không ngốc tới mức không biết Phúc đang xỉa sói mình. Cậu đứng phát dậy. Đừng có ăn nói bậy bạ. Cậu có bằng chứng gì để nói tôi lấy cắp nhẫn của cậu? Nếu cậu thật sự không lấy, để tôi khám xét người của cậu và cái ba lô đằng kia. Những người khác hùa theo. Đúng đấy, làm vậy sẽ biết thực hư mọi chuyện ra sao. Thế nào? Phúc cười khẩy ngó Nhân. Cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không bao giờ làm cái chuyện trái với đạo đức. Tôi chẳng việc gì phải sợ. Nhân tự tin. Đừng có tự tin sớm như vậy. Để tôi kiểm tra rồi hãng nói. Dứt lời, Phúc xét cả người của Nhân, rồi chuyển sang ba lô của cậu. Phúc chút ngược chiếc ba lô xuống. Ngoài sách và một túi bánh thì chẳng còn gì khác. Ban đầu cậu cứ đinh ninh chiếc túi đó là thứ mà mình cần. Nhưng khi mở miệng túi thì một mùi thơm phức bay khắp căn phòng, khiến ai cũng thèm rõ rãi. Vẻ mặt của cậu hết sức ngạc nhiên, sẽ lẫn tức tối, nhưng không ai nhận ra trừ một người. Trang theo dõi từng cử chỉ, thái độ của cậu. Vầng trán nhăn lại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.